Chương 891, 891, Lương Nhược Băng. Tầng 3 phòng ăn người không nhiều, bởi vì biết Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm muốn tới đây ăn cơm, cái khác nhân viên đều rất thức thời lui ra ngoài, đại lao bản lúc ăn cơm, bọn hắn có thế không dám xuất hiện ở đây, tất cả mọi người thà rằng mình đói một hồi, muộn một canh giờ lại ăn cơm chưa tốt, tuyệt đối với không thể đắc tội mới nhậm chức đại lao bản A Hoàng Hiểu Linh đem thức ăn đều làm rất thanh đam mờ. Sơn trang này bên ngoài chính là một mảnh núi lớn, trên núi có không ít hoang. Dại rau dại cùng loài nấm, ngày bình thường bọn hắn đều là đi ngang qua có thời gian liền ngắt lấy một điểm, sau đó cờ ơ mở tới phòng bếp tới làm. Hôm nay Tưởng Lệ Nhiên nói muốn ăn thanh đam mờ, Hoàng Hiểu Linh liền dứt khoát làm canh nấm, còn có rau xào sơn giã đồ ăn. Đây là cái gì ăn vài miếng sơn giã đồ ăn, Tưởng Lệ Nhiên mắt sáng lên, cái này đồ ăn hắn thế mà chưa ăn qua. Không phải liền là rau dại có cái gì kỳ quái đâu. Ninh Hoan Tâm ở một bên nói nhỏ một câu, loại này rau dại là tại trên thị trường rất phổ biến, bất quá khả năng Tưởng Tam Thiếu ngày bình thường ăn đều so cái này cao cấp, cho nên hắn chưa ăn qua QNZ rất bình thường. Mẹ, ta đói. Ngay lúc này, Nhược Băng đột nhiên xuất hiện ở tầng 3 cửa nhà hàng miệng, thấy được Hoàng Hiểu Linh nàng lập tức có chút làm lũng khẽ nói lấy, đã đến ăn cơm thời gian. Ta xem qua dưới lầu chuông lớn mụ mụ, vì cái gì hôm nay không có cơm ăn suỵt Nhược Băng, không được cầm ý hôm nay mụ mụ còn chưa bắt đầu nấu cơm, ngươi trước nhịn một chút có được hay không. Hoàng Hiểu Linh lập tức đem mình nữ nhi lôi đến một bên, sợ ảnh hưởng đến Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm. Thế nhưng là ca ca tỷ tỷ làm sao có cơm ăn, Nhược Băng quay đầu, một mặt kỳ quái nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm cái bàn. Bé gái ánh mắt tràn đầy khát vọng. Nhược Băng, tới lúc này Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên để đua xuống, hướng về phía Nhược Băng vầy vây tay, ngươi đói bụng. Nhược Băng cái này lúc sau đã đi tới Tưởng Lệ Nhiên bên cạnh bàn, bất quá một đôi xinh đẹp con mắt chỉ nhìn chằm chằm trên bàn ăn ngon, ta thật đói. Vô cùng đáng thương thanh âm, để Tưởng Tam Thiếu cảm thấy mình thật sự là tội ác tày trời. Hoàng tỷ, thêm một đôi bát đũa. Tưởng Lệ Nhiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức mình nhường vị, ngồi xuống bàn ăn bên trong, Nhược Băng, ngươi ngồi ở đây đi. Chúng ta cùng một chỗ ăn có được hay không, đối mặt với ngây thơ thiếu nữ, Tưởng Lệ Nhiên giọng điệu đặc biệt dịu dàng. Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt vô cùng kỳ quái, Tưởng Tam Thiếu chẳng lẽ đối với tất cả thiếu nữ đều ôn nhu như vậy, hay là hắn có cái gì đặc biệt đam mê, tỉ như nói thích la lị nhìn cái gì, tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Ta cũng không có tâm làm loạn. Tưởng Lệ Nhiên tựa hồ cảm thấy Ninh Hoan Tâm ánh mắt, đột nhiên bản thân giải thích một câu. Ninh Hoan Tâm, ta luôn cảm thấy ngươi đây là tại giấu đầu lòi đuôi. Tỷ tỷ, ngươi tức giận sao? Lúc này ngồi ở Ninh Hoan Tâm đối diện Nhược Băng đột nhiên hỏi một câu. Ấn Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn Nhược Băng một chút, mỉm cười, ta không có sinh khí à, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Hả, tỷ tỷ ngươi cười lên thật là dễ nhìn, ta còn không biết tên của các ngươi đâu, ta gọi Lương Nhược Băng. Lương Nhược Băng thanh âm chát chúa nói ra tên của mình. Sau đó trơ mắt nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên. Ta gọi Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm lần nữa hơi cười. Ca ca ngươi đây, nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên một mực không có lên tiếng, Lương Nhược Băng không khỏi quay đầu, tò mò nhìn hắn lại đuổi theo hỏi một câu. Ân, ta gọi Tưởng Lệ Nhiên. Tưởng Lệ Nhiên nhàn nhạt trả lời một câu.